gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 241. Vô địch thiên bảo đại tướng quân mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Mặc dù thực lực của hắn cao hơn pháp tướng này một cấp độ, lại trong lúc nhất thời không làm gì được pháp tướng này, hoàn toàn bị dây dưa kéo lại. Liễu Kim tự nhiên không nguyện ý cùng pháp tương lấy mạng đổi mạng, hắn cũng không sợ chết, nhưng là cũng phải nhìn giá trị tử vong cùng đồng quy vu tận với pháp tướng có lực lượng ngưng tụ vô hạn này. Liễu Kim tự nhiên không muốn Liễu Kim có vũ lực tối cao bị dây dưa kéo lại, binh sĩ phía dưới đã máu thịt be bét, mặc dù binh sĩ Tuyết Kinh Thành chiếm được ưu thế địa lợi nhưng về số lượng lại là rơi vào thế hạ phong. Cộng thêm Quan Ninh Thiết Kỵ một bên thỉnh thoảng bắn tên, rất nhanh các binh sĩ Tuyết Kinh Thành liền rơi vào hạ phong. Phía trước, chiến cuộc đã ổn định, Bạch Vũ sai người dẫn Yến Phan đi giam giữ, sau đó biết được hậu phương Lý Mật Viên Sùng Hoán đang vây quét Liễu Kim, phái tướng Tần Dương đi trợ giúp. 10 vạn người Quan Ninh Thiết Kỵ cộng thêm 20 vạn đại quân Lý Mật đối phó với 10 vạn người Liễu Kim, chưa nói tới quân đội, chỉ bàn về số lượng hoàn toàn có thể tạo được tác dụng nghiền ép, huống chi Quan Ninh Thiết Kỵ có được quân hồn, vượt xa không phải quân đội tầm thường có thể so sánh được. Thủ hạ còn lại bây giờ còn chưa từng tiến vào linh thần cảnh, đối với Liễu Kim loại này võ giả bước vào tinh thần tam trọng này chiến đấu rất khó dính vào, nếu tùy tiện tiến vào ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. Trước đó Bạch Vũ từng đáp ứng Xích Thiên Tiêu sao không cho hắn diệt Liễu Kim, tự nhiên là không muốn vi phạm lời hứa, huống hồ Xích Thiên Tiêu cũng đã bắt sống Ngũ Hành Kiếm Vương Chính Hào, cũng coi như là hết nghĩa vụ. Sao chỗ này tác giả cô biết có phải là Xích Thiên Tiêu hay không, bản ra để hắn nên không biết là ai theo cốt truyện dịch giả chém gió, nếu có sai sót xin bỏ qua. La Vũ bây giờ dây dưa kéo Hàn Vô Địch lại, tự nhiên cũng vô pháp tiến vào, mà Trương Tam Phong thì phải bảo vệ mình. Bởi vì khó đảm bảo Hàn Vô Địch sẽ không liều chết phản kích, trước khi chết nhất định phải lôi kéo mình làm đệm lưng. Nếu không có Trương Tam Phong ở một bên, lấy tu vi linh thần tam trọng của Hàn Vô Địch chỉ sợ mọi người chung quanh không cách nào 100% bảo vệ mình. Trong lòng chúng thủ hạ, an nguy Bạch Vũ mới là trọng yếu nhất, về phần Liễu Kim cùng Hàn Vô Địch thì cũng như thịt trên thớt, tùy thời đều có thể xâm lược. Bởi vậy suy đi nghĩ lại, cuối cùng Bạch Vũ quyết định vẫn là phiền Tần Lão một chút. Thế là mời Tần Lão Tần Dương xuất thủ, Tần Dương rất là sảng khoái đáp ứng, hóa thành một vệt sáng thẳng về phương hướng đám người Liễu Kim. Trên không cô sơn, pháp tướng dung hợp cùng quân hồn thần ưng đầu trắng đang chém giết kịch liệt với Liễu Kim, tạo ra những dự chấn kinh người, nơi xa một vệt sáng cấp tốc phi nhanh đánh tới, chính là Tần Dương. Liễu Kim biến sắc. Lúc đầu đối mặt với pháp tướng dung hợp cùng thần ưng đầu trắng cả hai liên hợp lại hắn cũng chỉ có thể đối nghịch ngang tay, bây giờ lại tăng thêm một vị chiến lực linh thần cảnh, mình thua là không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây Liễu Kim chuẩn bị thoát đi, lại bị pháp tướng dung hợp một quyền bước về trên bầu trời, chiến lực 4 vị linh thần phát ra dư ba khai động phong vân, liền ngay cả đám mây trên trời cũng bị nhao nhao xoắn nát thổi tan. Đông đảo binh sĩ phía dưới cũng dần ngừng chiến, toàn bộ quan sát kết quả cuộc chiến phía trên. Đám binh sĩ Tuyết Kinh Thành về mặt mờ mịt, Lý Mật thừa cơ hội mọi người trước dừng tay, chờ đợi chiến cuộc trên bầu trời kết thúc chúng ta lại phân luận, tất cả mọi người là con dân Yến Quốc, cần gì phải phân ra kết quả người chết ta sống. Theo lời phát biểu của Lý Mật, một đạo lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn hướng phát ra ngoài, tất cả quân địch bị cố lực lượng này bao bọc trong mắt đều xuất hiện vẻ chần chờ và mê mang, sau đó trên người thoáng hạ xuống địch ý. Chiến đấu trên bầu trời càng phát ra kịch liệt, mặc dù trước mắt Tần Dương chỉ có thể phát huy ra tu vi linh thần nhất trong đỉnh phong, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn tồn tại. Luôn có thể nhạy cảm phát giác ra nhược điểm và sơ hở lộ ra khi Liễu Kim chiến đấu. Nếu đơn đả độc đấu có lẽ tác dụng không quá rõ ràng, Nhưng ở loại chiến đấu hỗn chiến này, chỉ một hồi trên người Liễu Kim đã bị Tần Dương đâm ra mấy vết thương. Đột nhiên pháp tướng dung hợp quyền phong biến đổi, thân thể chợt tăng lên, sau đó gắt gao ôm lấy Liễu Kim, mặc cho trường kiếm trong tay Liễu Kim không ngừng chém ra cũng bất vi sở động. Bên trong ưng nhãn thần ưng toát ra một đạo tinh quang mãnh liệt, sau đó đánh vào não hải Liễu Kim. Cả người Liễu Kim cứng đờ, bắt lấy cơ hội trong nháy mắt, khí thế trên người Tần Dương tăng vọt. Một kiếm chém ra, kiếm khí sẽ lướt vào trên không trung, xé rách một vệt cầu vồng hung hăng đâm vào tim Liễu Kim. Kiếm khí xé rách trái tim từ phía sau xuyên thủng qua. Ngay tiếp theo cũng bị pháp tướng xuyên thủng, có thể trông thấy ánh nắng mỏng manh xuyên qua miệng vết thương. Sắc mặt Liễu Kim trắng bệch, thân thể chấn động lay động, từ trên bầu trời ngã xuống. Quốc sư bại. Có binh sĩ tự lẩm bẩm, phảng phất như một loại tín ngưỡng nào đó trong lòng sụp đổ. Trong lòng bọn họ quốc sư luôn vô địch thế mà bay phù phù. Thanh âm quỳ xuống liên tiếp, trên sườn núi các binh sĩ quỳ rạp xuống đất buông xuống binh khí. Yến Phan bị bắt, Liễu Kim chết. Một trận chiến công bình định tất cả vật cản của Yến Quốc, đến đây việc đã không có ai ngăn cản được đại thế Bạch Vũ thống nhất Yến Quốc. Đám người hoàng gia được phóng thích từ đại lao của sư thủ quan, gia chủ hoàng gia nhìn Bạch Vũ đứng thẳng trước mắt, cuối cùng thở phào một hơi. Không ngờ trong lúc vô tình giúp trợ giúp một lần lại cứu được tính mạng của toàn tộc hoàng gia. Gia chủ hoàng gia cúi người thật sâu vái chào, đa ta. Đang chuẩn bị gọi thẳng tính danh mở ngoặc tròn tên họ đóng ngoặc tròn Bạch Vũ, lại phát hiện mình không nên gọi thẳng tính danh của Bạch Vũ như vậy. Vì bây giờ Bạch Vũ đã thành đại nghiệp thống nhất Yến Quốc, giống như núi cao trấn áp cả nước. Ít ngày nữa sẽ đăng cơ làm vương, cho nên gọi thẳng tên như vậy rất không tôn trọng. Nhưng lại không biết Bạch Vũ tiếp thực kế thừa cái quốc hiệu Yến Quốc này hay là lập quốc hiệu mới. Cho nên gia chủ hoàng gia rơi vào xấu hổ, cuối cùng chỉ cúi mình thật sâu vái chào, trên mặt lộ rõ ý cảm kích. Rất nhiều thế gia thế lực Nam Phương sau biết được kết quả trận chiến này đều rơi vào trầm mặc. Bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới người cười đến cuối cùng lại là Bạch Vũ hơn nữa. Kết quả trận chiến này lại dễ như bấm Yến Phan, Liễu Kim, Lý Mật ba phe thế lực hình thành thế bao vây, làm cho mọi người đều coi trọng Bạch Vũ. Nhưng chiến phong vân biến ảo quá nhanh, làm cho tất cả mọi người đều không thể đoán được Hùng Khoát Hải, Lý Mật đều là thủ hạ ngầm của Bạch Vũ, hai tên ám tử sao đã được bày ra từ một năm trước. Trang 122 một gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 242. Vô địch thiên bảo đại tướng quân mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 242. Vô địch thiên bảo đại tướng quân mở ngoặc tròn hai sau đó. Vào thời điểm Bạch Vũ còn chưa có tên tuổi, hai tên ám tử này đã dựa vào thiên phú thực lực của mình khuấy động gió bão toàn bộ Yến Quốc, đồng thời từng bước một trà trộn vào vị trí cao. Cuối cùng thậm chí Lý Mật còn tu hú chiếm tổ chim khách sao, cướp đoạt toàn bộ khu vực Tây Nam, để Bạch Vũ không tốn một binh đã cầm nắm được toàn bộ khu vực Tây Nam, không đánh mà thắng. Ám chỉ việc chiếm đoạt thành quả của người khác không đúng, cũng không tính là không đánh mà thắng, trước đó hai bên còn đánh một trận. A. Người Yến Quốc và những thế lực ở xung quanh đột nhiên nghĩ đến trận Hà Đương là La Sĩ Tín ở giữa trận đấu, dường như là Lý Mật để cho Hàn Đương gánh nhậm quân sự. Tất cả mọi người đều vì cảnh ngộ bất hạnh của Hàn Đương mà yên lặng thở dài. Bên người có một tên nội gián, còn là nội gián quân sự, làm sao có thể không thua? Tất cả mưu đồ sách lược của người đều do một tay đối phương an bài bày ra. Đồng thời trong lòng mọi người cũng phát run một trận, không biết tâm phúc tín nhiệm bên người mình có phải là thám tử do Bạch Vũ bố trí hay không. Mặt khác, vị thủ lĩnh nghĩa quân thứ nhất khởi nghĩa Hùng Khoát Hải, sau khi thiên hạ đại thế sáng tỏ, có người cố ý thăm dò cũng tìm ra được ban đầu ở huyện Trừng Hùng Khoát Hải quả thực loáng thoáng có quen biết Bạch Vũ, không ít người trợn mắt há hốc mồm. người này phải có tầm nhìn với khả năng quan sát kinh khủng đến mức nào mới có thể nghĩ được sâu xa như vậy. Hơn nữa lúc này nhìn lại trận khởi nghĩa của Hùng Khoát Hải, lúc đó ở địa giới Tây Bắc Bạch Vũ tạo nên náo động lớn hoàn toàn bị chuyện trận khởi nghĩa này che giấu. Không có người nào là kẻ ngu, lúc này mọi người ở Yến Quốc sao lại không hiểu Bạch Vũ vì muốn chuyển rời tầm mắt của mọi người Yến Quốc mới để cho Hùng Khoát Hải đứng lên khởi nghĩa. Lòng dại sâu như biển, ít nhất người ở bên ngoài nhìn vào lúc này Bạch Vũ hiện ra lòng dạ tam cơ làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Nghĩ đến Hùng Khoát Hải giữ nhiệm vụ quan trọng trong đám thủ hạ của Yến Phan, sau đó Yến Phan còn ngây ngốc mang theo Hùng Khoát kia cùng đi chiến đấu với Bạch Vũ, không khỏi đồng tình với Yến Phan. Sau khi thu thập xong tàn cuộc, thủ hạ Bạch Vũ đã nắm trong tay phần lớn quân đội bây giờ của Yến Quốc, đại quân xuôi nam càn quét, dọc đường tất cả thế gia rối rít trông chừng hàng, thậm chí có gia tộc đại quân Bạch Vũ còn chưa đi đến đã giơ cờ trắng lên. Từ khi Bạch Vũ xuyên qua đến thế giới này được 1 năm 9 tháng, tất cả thế lực của Yến Quốc, bất luận là cam tâm tình nguyện hay như tình giả ý, toàn bộ đều đã đầu hàng Bạch Vũ. Đến đây, toàn bộ Yến Quốc đã trời yên biển lặng. Sau khi thống nhất Yến Quốc, Bạch Vũ triệu lệnh thiên hạ, tất cả thế gia phái ra đại diện tiến về huyện Kim Vân, đồng thời huyện lệnh của tất cả huyện thành đều phải mang theo thượng quan ấm, hổ bài đi tới huyện Kim Vân, bên cạnh đó mời tất cả cường giả linh thần còn lại và tất cả cao thủ đến huyện Kim Vân làm khách, hắn sẽ mở đại yến quần hùng thiên hạ ở huyện Kim Vân. Đại yến quần hùng thiên hạ, đồng thời mở rộng của thành huyện Kim Vân, 7 ngày 7 đêm không đóng, loại thái độ phách lối ngông cuồng này rõ ràng hoàn toàn không để tất cả thế lực trong thiên hạ vào mắt, đồng thời biểu lộ cường thế bá đạo là hắn muốn bỏ chọn người cho vị trí huyện lệnh. Nói thật, đối với việc Bạch Vũ trở thành tân vương, với thế lực bây giờ của Bạch Vũ chỉ sợ sẽ không có ai dám phản đối, nhưng cũng chỉ là một tân vương mà thôi. Nhưng bây giờ Bạch Vũ lại muốn là nhúng tay vào việc quản lý vận hành tất cả huyện thành, việc này chạm đến ranh giới cuối cùng tất cả gia tộc. Nếu như người và Yến gia trước đó giống nhau, để người làm một tân vương trên danh nghĩa thì như thế nào để người trở thành quốc vương một nước mới thành lập, Bạch gia người sẽ là gia tộc có quyền thế nhất Yến quốc, coi như bây giờ người vô cùng cường thế, nhưng cuối cùng cũng có ngày già đi rồi qua đời. Những hậu nhân của ngươi cũng không thể kiêu hùng mãi được phải không, nếu quả thật được như vậy thì những thế gia này cũng xin nhận. Thời gian qua đi, Bạch gia cũng phải từ từ suy bại, việc khống chế trong nước cũng dần dần hạ xuống, sau đó giống như Yến gia bây giờ. Nhưng bây giờ Bạch Vũ muốn để tất cả huyện lệnh đến đây đồng thời mang theo thượng quan ấm, điều này rõ ràng là muốn đích thân nhúng tay vào việc bổ nhiệm bãi nhiệm huyện lệnh, chuyện này làm tất cả thế gia như ngồi trên đống lửa, như có gai ở sau lưng, ngày trước tất cả việc bổ nhiệm huyện lệnh đều do thị tộc nơi đó tuyển ra, việc làm này của Bạch Vũ là không được, rất nhiều gia tộc đều nóng nảy, tất cả thế gia đứng đầu đã liên hợp với nhau, cuối cùng cùng với đám thế gia còn lại khí thế hung hăng tiến về huyện Kim Vân, bất luận như thế nào chuyện này cũng phải giải quyết. Bây giờ Bạch Vũ trấn giữ huyện Kim Vân đồng thời không đóng cửa thành, cho dù hành động này có ý gì, đây cũng là một cơ hội tốt, đây chính là dương màu trắng trợn. Lấy thân làm mồi, để tất cả mọi người phản đối, để tất cả những người có ý kiến tụ họp tới cùng một lần giải quyết tất cả vấn đề. Sở quốc, sở đô, khi sở vương biết hành động của Bạch Vũ hai mắt phát ra tinh quang, có dã tâm người này nếu như không chết sẽ là đại địch của sở quốc ta, sở quốc có thể áp đảo các nước xung quanh, nguyên nhân chính là ở cường độ khống chế của sở vương đối với sở quốc vượt xa các quốc vương khác. Ở sở quốc, quyền thế của sở vương có thể so với Hoa Hạ những đế vương trong lịch sử. Mặc dù không thể chuyển quyền muôn đời, nhưng so với Yến vương thì quyền thế và lực lượng lớn hơn rất nhiều. Có thể đánh bại Bích Yểm Kỵ Binh đã chứng minh hắn có thực lực, bây giờ hắn muốn thu thập vương quyền chứng tỏ có dã tâm, dám một người mở tiệc chiêu đãi tất cả thế gia yến quốc, bên cạnh đó lúc trước mới phá phàm cảnh đã dám xâm nhập vào phía sau địch liên tục chiến đấu trên chiến trường ngàn dặm, chứng minh hắn can đảm. Sở Vương tự lẩm bẩm, sau đó chau mày, đây thật là một gia hỏa khó đối phó. Không ngờ loại quốc gia yếu kém như Yến quốc lại có thể tạo ra một người hùng như vậy, chỉ là Sở Vương ngửa mặt lên trời cười dài, người hùng thì sao, chính là đánh bại loại người hùng này mới làm cho ta thực sự sảng khoái. Theo tiếng cười dài của Sở Vương, hai mắt Sở Vương bộc phát ra một ánh sáng màu đỏ nồng đậm, ánh sáng màu đỏ như để kiếm mờ mịt. Tản ra một cỗ đế uy nồng đậm, đây chính là sự khác biệt của đế thể đi, nếu hắn có loại khí phách này, vậy ta cũng sẽ tặng cho hắn một món lễ vật lớn. Sở Vương khí độ phóng khoáng nói, ban bố một đạo thành dụ, sau đó trong cung Sở Quốc dâng lên một đạo ánh sáng lớn bay về hướng đông. Trang 122-2 Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 243 Vô địch thiên bảo đại tướng quân mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 243. Vô địch thiên bảo đại tướng quân mở ngoặc tròn ba huyện Kim Vân, sau khi hoàn toàn thống nhất Yến quốc, nhiệm vụ nhất quốc chi quân của Bạch Vũ cũng được hoàn thành, ngược lại vượt ngoài dự kiến của Bạch Vũ, vốn cho rằng sau khi lập quốc mới có thể hoàn thành, không ngờ lại hoàn thành sớm như vậy. Hệ thống giải thích rất đơn giản, bây giờ Bạch Vũ thống nhất toàn cảnh Yên quốc, đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ ẩn núp lần này, dù chưa thành lập Tân quốc, nhưng chỉ cần thống nhất toàn cảnh Yên quốc, đạt được 3 phần tự nhiệm vụ cũng có thể coi như hoàn thành nhiệm vụ. Điều này làm Bạch Vũ rất mừng rỡ, lúc đầu để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, hắn đã chuẩn bị xong cho Hoàng Cách bại lộ. Hoàng Cách được hắn phải đi phương Bắc cũng chuẩn bị được triệu hồi về ứng phó với Đại Yến lần này, kết quả lại hoàn thành nhiệm vụ nhất quốc chi quân sớm như vậy, vì vậy hắn nhanh chóng phái Viên Bân đuổi theo Thiên Tuần Vệ đã phái đi thu hồi lại mệnh lệnh, để Hoàng Cách tiếp tục ở phương Bắc phối hợp với Hoàng Sao nắm bắt Lỗ quốc. Yến quốc đã nằm trong tay, còn lại Lỗ quốc phương Bắc, Trần quốc phương Nam và Sở quốc ở phía Tây. Lỗ quốc có Hoàng Sào cộng thêm Ma Hóa Hoàng Cái, tin là cũng không thành vấn đề, Trần quốc phương Nam. Trong bốn nước, Trần quốc có thể nói là quốc gia ôn tồn lễ độ nhất. Đúng, một quốc gia dùng ôn tồn lễ độ để hình dung. Trần quốc trong văn sĩ trọng thuật sĩ. Điều này không liên quan đến chuyện quốc sư Trần quốc là một thuật sĩ hóa thiên cảnh, một mặt là do Trần quốc nhiều sông nhiều nước. Không chỉ có nữ tử Trần quốc ôn nhu như nước mà nam tử Trần quốc cũng nho nhã phong lưu. Toàn bộ Trần quốc từ trên xuống dưới, từ hoàng thất cho tới bình dân đều có một loại khí chất văn sĩ nho nhã. Trần quốc cũng là nơi có tỷ lệ thuật sĩ trong nước lớn nhất, thuật sĩ lớn dẫn đến thực lực trận pháp ở Trần quốc cũng là quan trọng hàng đầu. Cộng thêm Trần quốc có vị trí địa lý nhiều nước nhiều sông cùng với các loại trận pháp. Dẫn đến những nước khác tiến đánh Trần quốc vô cùng gian nan phí sức, vì vậy mà trước mắt Trần quốc trở thành quốc gia yên ổn nhất trong bốn nước. Rất nhiều người muốn tránh chiến loạn đều nhao nhao trốn sang Trần quốc, đương nhiên cũng chỉ có phú thương, sĩ tộc hoặc võ giả mới có vốn liếng và tài lực này. Bạch Vũ nghe được tin tức là nghe nói Lý Bạch rời khỏi thành Kiếm Môn, sau đó xuôi theo hướng Nam đi đến Trần quốc. Với tính cách phóng túng thoải mái hào phóng không bị trói buộc của Lý Bạch thì cũng không có gì bất ngờ. Nhưng lúc này, những tin tức này đối với Bạch Vũ cũng không phải quan trọng nhất là phần thưởng của nhiệm vụ nhất quốc chi quân lại là vị trí triệu hoàn toàn bộ mãnh tướng lịch sử cấp cao. Bạch Vũ hưng phấn đến mức hai mắt đều đỏ lên, nói cách khác hắn thấp nhất có thể triệu hồi ra một mãnh tướng siêu cấp không kém thường Ngô Xuân, nghĩ tới đây dù đã được triệu hoán không ít anh hùng, Bạch Vũ vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng kích động. Đối với nhân vật lịch sử Hoa Hạ, mãnh tướng chinh chiến xa trường kim qua thiết mã làm lòng người tự động hướng về, Bạch Vũ cũng không ngoại lệ. Một vòng tròn kim sắc chỉ có Bạch Vũ nhìn thấy hiện lên trong không khí, phía trên chia làm từng ô vuông, trong mỗi ô vuông đều có một cái tên, mỗi một cái tên lấy ra đều là nhân vật danh chấn thiên cổ hạng Vũ, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu, Nhiễm Mẫn, Dương Tái Hưng, Cao Sủng, Cổ Phục, Mã Viên. Trên đỉnh vòng tròn có một kim đồng hồ ngân sắc, rất nhanh vòng tròn bắt đầu chuyển động, hóa thành ánh sáng mơ hồ. Nhận phần thưởng của nhiệm vụ nhất quốc chi quân, đồng thời sử dụng vị trí triệu hoàn toàn bộ mãnh tướng lịch sử cấp cao bắt đầu sử dụng. Đang triệu hoán. Cuối cùng kim đồng hồ từ từ dừng lại ở một cái tên họ Kết Vũ Văn Thành Đô, trước mắt ánh sáng triệu hoán trận lấp lóe, bạch quang sao nồng đậm che khuất bầu trời, giữa bạch quang một thân ảnh đen nhánh từ từ hiện ra, chỉ nhìn thấy cái bóng, một luồng thiết huyết kiêu căng nồng nặc đập vào mặt. Sao ánh sáng trắng ánh sáng triệu hoán trận dần dần tắt đi, một đại tướng uy phong lẫm liệt, chiều cao một trường, thắt lưng toàn cục vây, mặt kim râu dài, mắt hổ mày rậm, đang cầm đỉnh ba sao cánh phượng mạ vàng đứng ở ngay chính giữa. Sao đinh ba hay còn gọi là ba chía là một loại dụng cụ, vũ khí thời cổ có hình dáng dài giống cây giáo nhưng bao gồm ba lưới nhọn hướng về phía trước mở ngoặt tròn, có thể ở đầu lưới có mấu ngoặt ngược lại sờ tai bằng tép in đen 9083B, chấm phẩy quyết 060B. Chấm phẩy đít lây in li ne lóc im bo tan chấm phẩy phôn sai không bê im bo giống như mũi tên, cấu trúc của đỉnh ba theo nguyên tắc đối xứng. Hai mắt sắc bén như đao nhảy lên một cái, ở sau lưng Bạch Vũ một cái bình hoa nổ nát vụn. Mặc dù không biểu lộ ra bất kỳ khí thế gì nhưng lại thể hiện ra một loại ngạo khí thẳng thắn cương nghị không thể địch nổi. Trên mặt không có một chút thần sắc kiêu căng gì, chỉ bình tĩnh đứng ở đó, nhưng cơ thể lại phát ra một loại ngạo khí bá đạo từ sâu trong linh hồn. Vũ Văn Thành Đô hai mắt siết chặt, Bạch Vũ chỉ cảm thấy giống như có một đạo sấm sét nổ vang, đỉnh ba cánh phượng mạ vàng trong tay bị hắn cắm xuống mặt đất, sau đó hai tay ôm quyền quỳ một chân trên mặt đất quát khẽ Vũ Văn Thành Đô bái kiến chủ công, trong giọng nói mang theo cố chấp kiên quyết khẳng định. Bạch Vũ sắc mặt vui mừng, đi nhanh lên trước đỡ Vũ Văn Thành Đô dậy. Vũ Văn đại tướng quân không cần đa lễ, có thể được Vũ Văn tướng quân tương trợ, Bạch Vũ như hổ thêm cánh hệ thống, lập tức cho Vũ Văn Thành Đô thôi diễn công pháp. Bắt đầu thôi diễn. Đang thôi diễn. Dự tính thời gian. 4 lần nửa canh giờ. Trước đó lúc đang triệu hoán, Bạch Vũ đã chuẩn bị nhập tất cả điểm sinh mệnh vào, nhưng lại nhận được gợi ý của hệ thống trước mắt nhiều nhất chỉ nhập được 10 vạn điểm sinh mệnh, vì vậy Bạch Vũ chỉ có thể nhập 10 vạn điểm sinh mệnh vào. Bây giờ Vũ Văn Thành Đô được triệu hoán xuất thí, Bạch Vũ nhìn không rõ tu vi cụ thể, chỉ có thể cảm giác được Vũ Văn Thành Đô ở trước mặt như một đại dương sâu không lường được, từng dòng nước mãnh liệt cuồn cuộn, nhất cử nhất động đều chứa đựng uy năng vô cùng kinh khủng. Bạch Vũ có thể khẳng định tuyệt đối mạnh hơn Hoàng Cái, mặc dù còn chưa thôi diễn ra công pháp, bây giờ để hắn chiến đấu với Hoàng Cái, trước mắt Hoàng Cái không phải đối thủ của hắn. Đây là một sự tự tin vô hình. Không biết hiện giờ Vũ Văn đại tướng quân là tu vi gì. Vũ Văn Thành Đô hai hàng lông mày như đao, giọng nói trầm thấp nói hiện giờ thần là tu vi linh thần thất trọng. Bạch Vũ mừng rỡ, linh thần thất trọng tuyệt đối không thấp, coi như ở sở quốc sợ là cũng không chắc có cường giả có tu vi này. Huống hồ đây chỉ là tu vi cơ sở mà thôi. Với danh tiếng thực lực thiên tư của Vũ Văn Thành Đô nhất định là anh hùng đứng hàng tốt đầu trong số những người mà trước mặt hắn có thể triệu hoán xuất thế được. Tu vi bậc này cộng thêm tốc độ tu luyện yêu nghiệt, tin rằng tu vi trước mắt không phải là trở ngại có thể kìm hãm hắn. Nếu như không có gì bất ngờ, trong thủ hạ của mình Vũ Văn Thành Đô sẽ là người đầu tiên tấn cấp lên nhân tiên cảnh. Vũ Văn đại tướng quân, lần này triệu hoán người xuất thí, sợ rằng rất nhanh sẽ cần người xuất thủ một lần. Vũ Văn Thành Đô trên mặt không chút sợ hãi, cũng không hỏi nhiệm vụ gì, trong miệng vô cùng bá đạo nói bất luận là nhiệm vụ gì, thần chắc chắn thề sống chết hoàn thành. Trang 123-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezip Phong chương 244 lực áp quần hùng yến quốc. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezip Phong chương 244 lực áp quần hùng yến quốc. Chờ Bạch Vũ từ trong phòng đi ra, đi theo phía sau hắn Vũ Văn Thành Đô trong tay cầm đinh ba cánh phượng mạ vàng. Vũ Văn Thành Đô vừa ra trận liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, đứng ở nơi đó, liền có một loại bá đạo hoành hành thiên hạ cùng khí độ vô địch, xem anh hùng thiên hạ không ra có gì. Vũ Văn Thành Đô hùng khoát hải thấp giọng kinh hộ, trong mắt hiện lên chiến ý vô cùng mãnh liệt, còn thêm một tia kiêng kỵ. Bất quá phát giác được biển khí trên thân Vũ Văn Thành Đô tựa như vực sâu. Hai mắt hắn ảm đạm, nhưng sau đó liền xuất hiện một cỗ không chịu thua mãnh liệt. Hắn đã chạm đến ngưỡng cửa linh thần cảnh, hắn tin tưởng sẽ đột phá trong khoảng thời gian này. Chờ hắn đột phá linh thần lại cùng Vũ Văn Thành Đô hảo hảo luận bàn một phen. Từ sau khi Lý Mật đột phá tới linh thần cảnh về sau, một đám anh hùng thủ hạ của Bạch Vũ liền nghênh đón đột phá như thủy triều. La Sĩ Tín bây giờ đã bế quan, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất quan. La Sĩ Tín đột phá Lý Mật cũng không có nghĩa là tốc độ tu luyện của hắn chậm hơn Lý Mật, cái này cũng có nhân tố trùng hợp nhất định cùng với các loại điều kiện ngoại giới khác. Địa phương Bạch Vũ dùng để tổ chức đại yến nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, không ở trong Bạch Phủ, cũng không phải trong huyện Phủ, mà là một cái sân rộng lớn ở phía nam Kim Vân huyện. Chung quanh không hề bố trí bất luận binh sĩ nào, chỉ có một ít người hầu bưng trà đưa nước. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn thấu thực lực những người hầu này chỉ hơn người bình thường một chút thôi. Bạch Vũ ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, sau lưng có hai người đứng đấy Trương Tam Phong, Vũ Văn Thành Đô. Thái độ này rõ ràng nói cho tất cả mọi người biết, mặc dù ta cũng chỉ có hai tên thuộc hạ đứng đằng sau ta, nhưng ta dám chắc chắn các ngươi không có cách nào bắt được ta. Dù là ngay bên trong phố xá sầm uất, dù các ngươi có vô số người, dù địa thế rộng lớn này các ngươi tùy thời có thể vây công ta. Nhưng thì tính sao, càn rỡ kẻ này quá mức càn rỡ, hắn nghĩ rằng chúng ta không dám giết hắn sao? Có người trên mặt lộ ra một vòng sát ý âm trầm. Muốn hay không ngay ở chỗ này một người nắm tay nằm ngang ở cổ trước, làm một động tác cắt yết hầu. Không vội, trước xem tình huống một chút lại nói sau, nếu như hắn thật sự khinh thường như thế. Bên cạnh một tên lớn tuổi khác trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Vậy, chúng ta cũng không để ý yến quốc lại thanh tẩy một lần ngồi. Bạch Vũ liếc nhìn mọi người ở đây một chút, duỗi tay phải ra. Làm một động tác mời ngồi. Động tác cũng không có cái gì không đúng, cũng không có chỗ nào không hợp lý, nhưng chính cái loại thái độ này nhẹ nhàng, xem anh hùng thiên hạ có cũng được mà không có cũng không sao, ngược lại kích phát làm cho đám người tức giận trong lòng. Đối với những ánh mắt bắn tới của những người này, Bạch Vũ lơ đĩnh, phẩm một ngụm linh trà trong chén, nếu trà đã lạnh thì uống cũng không tốt. Nói xong ngẩng đầu cười nhạt một tiếng, chư vị nói đúng không, lá gan người rất lớn đó. Một lão giả áo bào đỏ đột nhiên mở miệng nói ra. Cát Vinh Phi, Cát trưởng lão đúng không? Bạch Vũ cảm thấy thú vị nhìn về phía đỏ lão giả áo bào đỏ, mở miệng hỏi thăm. Cát Vinh Phi lạnh hừ một tiếng, chính là lão phu. Phong cách Cát trưởng lão vẫn luôn không tệ, ta không làm khó dễ Cát trưởng lão nữa. Về phần gan ta lớn không phải là vấn đề lớn, nhưng còn không dung được các ngươi nói này nói nọ. Thái độ ung dung thoải mái của Bạch Vũ đã chọc giận Cát Vinh Phi. Hẳn là người nghĩ rằng chúng ta không dám đồng thú với ngươi. Cát Vinh Phi khó thở mà cười. Ta cùng lão Trương cuốn lấy hai tên linh thần cảnh phía sau ngươi, ở đây thần tàng cảnh có hơn trăm người, thoải mái bắt được người rồi. Nếu không phải lo lắng Bạch Vũ bí mật đặt mai phục ở chỗ nào đó, thì đám người đã sớm cùng nhau tiến lên rồi. Tiểu bối hiện giờ, thật đúng là không coi ai ra gì. Một tên linh thần khác được gọi là lão Trương mở miệng nói ra. Khác với Cát Vinh Phi, hắn là một cường giả độc hành. không ràng buộc tự nhiên không cần lo lắng chọc giận Bạch Vũ, cùng lắm thì chuyển sang nơi khác mà thôi, thiên hạ rộng lớn, nơi nào không thể đi bằng vào tu vi linh thần cảnh của hắn, vô luận ở đây đều là tồn tại thượng khách. Điêu dân lớn mật, dám vô lễ với chúa công như thế. Đột nhiên Vũ Văn Thành Đô hai mắt trợn trừng, giống như trời đang trong xanh đánh ra một đạo sấm sét, trừng mắt về phía hai người Cát Trương. Khí thế quanh thân tăng vọt, nhưng Bạch Vũ ra hiệu cũng không triển lộ toàn bộ tu vi, chỉ biểu hiện ra thực lực linh thần nhất trọng. Nhưng coi như thế, cũng tạo cho hai người Cát Vinh Phi Trương Thiên Chính linh thần nhất trọng cảm giác cưỡng bức nghiêm trọng. Ngươi là người phương nào? Sắc mặt Cát Linh Phi ngưng trọng. Trước đây trong Yến Quốc, từ khi gặp qua thân ảnh Vũ Văn Thành Đô, cũng từ khi nghe nói qua có một người như vậy, tựa như là một cường giả linh thần đột nhiên toát ra vậy. Vũ Văn Thành Đô, Vũ Văn Thành Đô miệng như đao thương va chạm, phát ra âm thanh lạnh lẽo như sắt thép va chạm nhau. Hưu, một cái bóng đen nhánh đột nhiên từ nơi góc đường đánh út về phía Bạch Vũ, tốc độ bóng đen nhanh như một trận gió, mọi người ở đây khóe mắt chỉ thấy một trận mơ hồ, ánh mắt căn bản theo không kịp đảo tốc độ này. Phải biết, theo tu vi tăng lên thì các giác quan khí quan thân thể cũng không ngừng tăng cường, thì giác cũng không ngừng mạnh lên, liền xem như hai tên linh thần cảnh Cát Trương cũng không nhìn kịp tốc độ bóng đen này. Lúc mọi người ở đây nghĩ bóng đen này sẽ đâm trúng Bạch Vũ, thì Vũ Văn Thành Đô đột nhiên chuyển động. Đinh, ba cánh phượng trong tay như phượng hoàng dương cảnh, phát ra một tiếng sắc bén như phượng hoàng hót vang, đám người chỉ nhìn thấy một con phượng hoàng đỏ rực dương cánh huyết dài trên đinh ba cánh phượng, hóa thành quang ảnh đỏ rực lấy thế sét đánh không kịp tại đập trúng bóng đen. Lực lượng vô cùng cuồng bạo giống như sắt thép và chạm. Lực lượng bàng bạc tạo thành tiếng nổ vang, bóng đen rơi xuống đất, là một thanh thứ kiếm màu đen, lúc này thứ kiếm đã vặn vẹo thành một góc độ rườm rì nằm trên mặt đất. Vũ Văn Thành Đô vượt ngang một bước, đinh ba cánh phượng trong tay đâm nghiêng ra, chặn đường quỹ đạo của thứ kiếm hướng lên trên. Phảng phất như nhận một loại kích thích nào đó, Vũ Văn Thành Đô bỗng nhiên quay đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng thứ kiếm đánh tới, bước ra một bước, tóc đen dày đặc bay múa, tựa như một đầu sư tử nổi giận. Chết, đinh ba cánh phượng mạ vàng trong tay bộc phát ra một cỗ kim quang mãnh liệt, sau đó đập trúng một tòa phòng ốt, trong nháy mắt phòng ốt phá hủy sụp đổ, từ bên trong bay ra một bóng người trên thân bộc phát ra khí thế linh thần cảnh. Thân ảnh Vũ Văn Thành Đô liền vọt lên bay tới phía trên thân ảnh kia, một thang giữa trời nện xuống, mọi người ở đây chỉ cảm thấy bầu trời trong nháy mắt sụp đổ, phảng phất như ông trời đang rên rỉ, một cái thang lớn từ trên trời giáng xuống. Trang 1232. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 245. Tôn Tư Mạc đan dược mới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 245. Tôn Tư Mạc đan dược mới mở ngoặc tròn một đạo thân ảnh kia hoàn toàn đến không kịp né tránh, trực tiếp bị một thang đập trúng đầu lâu không vào bụng khang bên trong, một thang mất mạng. Hai người Cát Vinh Phi cùng Trương Thiên Chính thừa cơ bay về phía Bạch Vũ, muốn thừa dịp Vũ Văn Thành Đô rời đi bắt Bạch Vũ, sau đó lại chậm rãi mưu toan. Nhưng còn không chờ bọn họ bay tới trước người Bạch Vũ, đã nhìn thấy một cái đầu lâu cúi thấp, sát khí trong mắt phảng phất ngưng kết thành thân ảnh thực chất ngăn trước người bọn họ, chính là Vũ Văn Thành Đô, sao tốc độ lại nhanh như vậy. Trong nội tâm Trương Thiên Chính đang la hét. Sau một khắc trong mắt chỉ còn lại có một cây đinh ba cánh phượng mạ vàng không ngừng phóng đại lên, một hư ảnh phượng hoàng sinh động như thật quấn quanh đinh ba. Sau một khắc hắn liền mất đi ý thức, mà mọi người tại đây chỉ nhìn thấy đinh ba cánh phượng mạ vàng vô cùng tàn bạo nện vào đầu Trương Thiên Chính thành phần vụn. Một thang chỉ dùng một thang, tổng công chỉ xuất thủ hai chiều, liền chém giết hai tên cường giả linh thần cảnh giống như làm thịt cỏ rác, vô cùng dễ dàng. Bị ánh mắt lạnh lẽo của Vũ Văn Thành Đô quét qua, Cát Vinh Phi sợ run cả người, thả hồn câu trong tay ra, đồng thời thu liếm khí thế trên thân lại, sợ quấy rầy tên sát thần trước mắt này. Thu tầm mắt lại, Vũ Văn Thành Đô bước ra một bước, áp đảo đám người, tóc dài đen như mực tùy ý rối tung, khí thế kinh khủng không ngừng bốc lên, cái nhìn đám người phía dưới từng câu từng chữ nói ra còn, ai, không, phục, nữa, không câm như hến, giữa sân yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim rơi. Bạch Vũ cười híp mắt nói bây giờ có thể nghe ta nói chuyện rồi phải không, trước mắt đám người trên bầu trời mắt trần đều có thể cảm nhận được sát khí của Vũ Văn Thành Đô, liên tục gật đầu. Vỗ tay một cái, đám người hầu lúc trước xảy ra chiến tranh theo thứ tự tránh ở một bên lần lượt đi tới, không biết lấy ra khay từ chỗ nào, cung kính đi đến trước mặt đám người thế ra, trong khay còn có vải tơ đỏ mềm mại. Chư vị huyện lệnh hãy giao ra ấm thủ mở ngoặc tròn ấm tín và dây đeo triện đóng ngoặc tròn và quan ấm trước, cứ thống nhất toàn bộ giao lên, sau đó ta sẽ xem xét tình hình cụ thể để phân phối. Bạch Vũ một tay đỡ cằm, không mặn không nhạt nói. Phía dưới đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên cho hay không, Bạch Vũ tập trung vương quyền, đây là sự thật không thể thay đổi. Một huyện lệnh từ trong ngực lấy ra ấm thụ và quan ấm của mình đặt vào trong khay của người hầu, mặc dù hắn có thể dùng một chưởng dễ dàng đánh chết tên người hầu nhìn qua yếu ớt này, nhưng hắn cũng không dám. Từ trên mặt lộ ra mấy phần tươi cười, huyện lệnh này nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền. Sau đó những người hầu này mang khay đựng những quan ấm này, ném vào trong một cái sọt. Ném tất cả quan ấm vào trong sọt giống như ném một đống củ cải lớn, sau đó đắp một tấm vải xanh ở bên ngoài. Càng giống như đang bán món ăn trên thị trường. Hai tên người hầu vóc dáng cường tráng lấy một cái đòn gánh ra trong vào cái sọt, sau đó nâng lên rời đi. Đám huyện lệnh ở một bên khóe mắt hơi run rẩy, không hiểu vì sao nhìn một màn này đột nhiên bọn hắn cảm thấy có hơi chua xót. Chính sự xong xuôi, bây giờ chư vị có thể ngồi xuống ăn cơm đi. Bạch Vũ mỉm cười, mở tiệc chiêu đãi mọi người ngồi xuống ăn cơm. Cứ như vậy, một trận tụ hội của rất nhiều thế gia yến quốc đầu voi đuôi chuột mà kết thúc ở trên một bãi đất ngoài trời trong thành phố náo nhiệt, trước mặt vô số dân chúng vây xem, rất nhiều thế gia đi tới huyện Kim Vân ăn một bữa tiệc lớn ngoài trời. Cao lầu sâu phủ mở ngoặc tròn nhà cao phủ rộng, thế gia khí độ nghiêm cẩn vào hôm nay hoàn toàn ném hết ra mặt. Ăn một bữa cơm bình dân không khác gì cơm tập thể, toàn bộ quá trình Bạch Vũ đều cùng ăn theo, lúc ăn trên mặt còn lộ ra nụ cười, nhưng không ai dám khinh thường người nam nhân nhìn như rất bình dị gần gũi này. Sau 3 ngày, Bạch Vũ chiếu các thiên hạ, khoảng 7 ngày sau sẽ thành lập Tân Quốc, quốc hiệu là Hạ Niên hiệu Viêm Hoàng quốc gia. Dương Địch chiếu cáo vừa ra, cũng không làm thiên hạ chấn động, bởi vì trong mắt mọi người, đây đều là chuyện nước chảy thành sông mở ngoặc tròn, chuyện hiển nhiên đóng ngoặc tròn rồi. Chẳng qua mọi người chỉ hiếu kỳ một điều là Dương Địch là tòa huyện thành nào, bởi vì trước đây Yến quốc không có huyện thành nào gọi là Dương Địch, dù là thôn xóm cũng không có. Nhưng có người cố ý bỏ công tìm kiếm thì vẫn tìm được một nơi tên là Dương Địch Trại, ngay phía trên núi Ma Vân thuộc về trì hạ của Bạch Vũ, nhưng lại làm cho tất cả những người trong thiên hạ khó hiểu và trào phúng. Từ xưa đến nay, quốc gia đều lấy phong thủy địa lợi, quy mô lớn nhỏ làm tiêu chí lựa chọn, dù là Bạch Vũ không muốn chọn Tuyết Kinh, thì lựa chọn một tòa huyện thành cỡ lớn cũng tốt mà, ví dụ như huyện Nam Bình. Còn nữa, coi như không chọn huyện Nam Bình, ít ra ngươi cũng nên chọn một huyện thành, ngươi chọn một cái trại làm quốc đô. Cái này không chỉ ném đi mặt mũi của Bạch Vũ ngươi, mà toàn bộ Yến quốc chúng ta, à không, bây giờ phải gọi là Hạ quốc, toàn hộ Hạ quốc chúng ta đều sẽ cùng mất mặt theo ngươi, cho nên có người tìm tới Bạch Vũ, khuyên hắn nên thay đổi nội dung chiếu lệnh. Mặc dù như vậy không được thỏa đáng lắm, nhưng dù sao cũng hơn chuyện xảy ra sau này, để tất cả người dân Hà Quốc trông coi một cái trại quốc đô, chuyện này cũng thật mất thể diện. Bạch Sầu khuyên giải một hồi không có kết quả, cuối cùng thở dài, được rồi, dù sao cũng là chuyện của ngươi, ngươi tự có chủ ý là được. Bên cạnh đó, chuyện làm đám người thiên hạ cảm thấy kỳ quái là các tế tự lễ nghi trong đại điển tế thiên lập quốc Bạch Vũ không làm ở trong Vân Sơn mà lại dồn hết vào huyện Kim Vân bên cạnh làm đâu ra đấy, đồng thời viên đài tế thiên cũng bắt đầu xây dựng ở huyện Kim Vân. Có người cười lạnh cho rằng cuối cùng Bạch Vũ đột nhiên thay đổi chủ ý, tạm thời chọn huyện Kim Vân là quốc đô. Có người lắc đầu, còn quá trẻ, quá cố chấp, đến lúc đó làm cho mình không xuống đài được. Nhưng mấy lời đồn đại nhảm nhí này đều không có ảnh hưởng đến Bạch Vũ. Bởi vì lúc này hắn đang tiếp kiến Tôn Tư Mạc. Trong một tiểu viện nhỏ, rất sạch sẽ, trên mặt đất không có dù chỉ là một mảnh lá khô. Vũ Văn Thành Đô nhắm mắt dưỡng thần đứng ở bên ngoài viện. Mặc dù nhắm mắt nhưng cảnh vật xung quanh dù là một chi tiết nhỏ, một con kiến di chuyển cũng không thoát khỏi sự khống chế của hắn. Trang 1.241. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 246. Tôn Tư Mạc đan dược mới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 246. Tôn Tư Mạc đan dược mới mở ngoặc tròn hai, từ khi Vũ Văn Thành Đô được triệu hoán đã được Bạch Vũ phong làm hầu vệ đại tướng, nói đơn giản chính là cận vệ của Bạch Vũ, mặc dù chức vị này không giống như nhóm người La Sĩ tín lính mấy chục vạn quân chinh chiến xa trường, nhưng cũng là một việc mà vô số người cầu cũng không được. Có thể trở thành cận thần của đế vương là chuyện tốt, là ước mơ tha thiết của vô số người, chỉ là những chuyện này cũng không mấy liên quan đến Vũ Văn Thành Đô. Đối với hắn quan trọng nhất đây chính là chức vụ hắn vẫn luôn đảm nhận ở kiếp trước. Vũ Văn Thành Đô, Đại Tùy Thiên Bảo Đại Tướng, hảo hán thứ hai thiên hạ, xếp hạng thứ hai trong 18 hảo hán của Tùy Đường. Là con trai của thừa tướng Đại Tùy Vũ Văn Hóa Cập, được Tùy Văn Đế phong làm Chấn Điện Đại Tướng Quân, Hiểu Thiên Bảo Đại Tướng, Ngự Tử Kim Bài Thiên Hạ Đệ Nhất Hoành Dung Vô Địch. Từng ở Nam Dương đánh bại hảo hán thứ 5 Thiên Hạ Vân Triệu, ở trước Tấn Dương Cung cùng luận võ với Thiên Hạ Đệ Nhất Lý Nguyên Bá, một cánh tay nâng lên kim sư tử nặng 3.000 cân ở trên điện. Trận chiến núi Tứ Minh, đánh bại 3 người hảo hán thứ 4 Hùng Khoát Hải, hảo hán thứ 5 Vân Triệu, hảo hán thứ 6 Ngũ Thiên Tích liên thủ, bởi vì kiệt lực không địch lại hảo hán thứ 3 Thiên Hạ Bùi Nguyên Khánh. Còn có truyền thuyết là Lôi Thần Phủ Hoa Thiên Tôn Hạ Phàm. Chấn Điện Đại Tướng Quân, Thiên Bảo Đại Tướng, những chức vụ này nghe thì rất mơ hồ, trên thực tế đều là một chữ vụ, đó chính là Đại Tướng Cận Vệ của Tùy Văn Đế. Vì vậy đối với Vũ Văn Thành Đô đảm nhiệm chức vụ này cũng không có vấn đề gì, mà còn làm hắn có cảm giác quen thuộc. Tôn Tư Mạc khuôn mặt trẻ con rất cung kính đứng ở trước người Bạch Vũ, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, một mùi thuốc tươi mát hòa hợp tỏa ra. Bên trong đặt chỉnh tề mười dược hoàn màu xám đen, từ ngoài nhìn vào thì chỉ là dược hoàn bình thường, thậm chí có hơi giống thuốc thập toàn đại bổ mà thần côn sao dùng để mê hoặc ngu dân. Sao thần còn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người tự nói mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác. Quan sát kỹ hơn có thể trông thấy bên ngoài màu xám đen mơ hồ có một vòng màu đỏ nhàn nhạt. Đây là... Bạch Vũ lấy ra một viên dược hoàn đưa lên trước mắt quan sát tỉ mỉ, dược hoàn này là đan dược Tôn Dược Vương ngài mới nghiên cứu ra, sao trong thế giới này cũng tồn tại dược sư, nếu như dựa vào việc điều chế luyện chế ra dược hoàn mà coi như một dược sư, thì ở đây số lượng dược sư còn nhiều hơn thuật sĩ. Nhưng dược sư lại là một nghề dễ học nhưng khó tính, chỉ cần dựa theo cách điều chế luyện chế được hoàn cũng không khó, chỉ là phải hiểu được dược lý và cách xử lý như thế nào để điều chế ra dược vật, dựa theo ghi chép lại quy luật và kỷ lục, vận khí không quá kém đều có thể chế tạo ra được cao, sau đó mang dược cao nhào nặn thành viên ở ngoài đắp lên tầng một sáp, sẽ được một viên đan dược. Nhưng dược sự chân chính lại không chỉ đơn thuần dựa theo phương thuốc của người khác để chế tạo ra đan dược, mà còn phải học được phân biệt dược lý, biết bồi dưỡng linh dược, hơn nữa còn phải tự mình cải tiến phương thuốc, tự sáng tạo ra phương thuốc mới. Đây chỉ có dược sư thực sự mới làm được. Không chỉ đơn thuần cứng nhắc luyện chế đan dược, phải học được nhập gia tùy tục, căn cứ vào nơi sinh ra linh dược và tuổi tác khác biệt, biết xử lý những linh dược ở địa phương khác nhau, tận dụng tối đa lợi ích đồng thời dung hợp được lực, mới là điều mà một dược sư chân chính cần đạt tới. Đi lên nữa chính là căn cứ vào thiên phú và thực lực sâu cạn của dược sư, có hơi khác biệt đối với việc lợi dụng hiệu suất của dược lực. Ít nhất ở nơi xa như Yến Quốc, trong dược sư không có một đẳng cấp phân chia chính xác nào, nhưng Bạch Vũ tin là loại chức nghiệp quan trọng này càng tới gần quốc gia trung vực hoặc bên trong trung vực nhất định có một loại phân chia kỹ càng. Đan dược này có được hiểu gì, Bạch Vũ không ngại học hỏi kẻ dưới. Nói tới đan dược, ánh mắt Tôn Dược Vương lộ ra sự kiêu ngạo và tự tin mãnh liệt. Chủ công, từ khi thần đến thế giới này đã không ngừng nếm thử nghiên cứu đủ loại thảo dược, linh dược, đồng thời phân tích dược hiệu mở ngoặc tròn công hiệu của chúng, may mắn chế tạo ra loại đan dược này, thần gọi nó là Đình Chiến Hoàng trên chiến trường. Đình Chiến Hoàng, cái tên này có chút kỳ lạ. Bạch Vũ liên tục lặp lại trong miệng. Đúng vậy, bởi vì loại đan dược này chủ yếu dùng để trị liệu trên chiến trường, lão thần vẫn hy vọng là có thể giảm chiến tranh, giảm đau xót tử vong. Cho nên lão thần gọi nó là Đình Chiến Hoàn, có thể nhanh chóng cầm máu, đồng thời bổ sung khí huyết, tăng tốc độ khép lại của vết thương, còn kèm theo khả năng xua đuổi phần lớn độc dược thường gặp. Bạch Vũ gật gật đầu, trong mắt lại lộ ra không hiểu, những dược hiệu này còn xa mới đạt được như Tôn Dược Vương ca ngợi. Dù sao cũng có không ít đan dược có hiệu quả tốt hơn Đình Chiến Hoàn. Quan trọng nhất là Đình Chiến Hoàn có thể sản xuất hàng loạt được. Tôn Tư Mạc tự tin nói. Sản xuất hàng loạt, trong mắt Bạch Vũ phát ra tinh quang, bất kể là thứ gì chỉ cần có thể phối hợp với bốn chữ sản xuất hàng loạt, giá trị đều sẽ tăng vọt trong nháy mắt. Sản xuất hàng loạt tới trình độ nào so với đan dược trị liệu có hiệu quả ngang hàng trên thị trường còn có lợi hơn gấp 30 lần, Tôn Tư Mạch chậm rãi nói. 30 lần, Bạch Vũ hít một ngụm khí lạnh, âm thầm tính toán một trận. Nếu như quả thật như vậy, trên chiến trường thương vong của binh sĩ thủ hạ của hắn ít nhất có thể giảm 2 đến 3 phần. Sau 7 ngày, kiến quốc đại điểm bắt đầu. Đại tế thiên cao tới 9 trượng, diện tích chiếm vài mẫu kim tháp đứng sừng sững bên ngoài Kim Vân huyện. Phía dưới 4 phía đài cao là vô số binh lính đại quân chỉnh tề đứng thẳng, ngước đầu nhìn lên nam nhân đang đứng trên đài cao kia. Viêm Hoàng ngày 1 tháng 1. Mặt trời đang mọc, một tia sáng từ phía đông hắt qua chiếu sáng cả một vùng đất bên này. Phía dưới đại quân đang vây kín, thỉnh thoảng phát ra âm thanh va chạm của thép mạ xoa giữa áo giáp với binh khí. Ngoài ra không có bất kỳ tiếng nói nào khác vang lên. Giữa trời đất một khoảng im lặng. Đương đương đương. Trang 124-2. Gì thế, triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 247. Kiến quốc đại điển mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Gì thế, triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 247. Kiến quốc đại điển mở ngoặc tròn thượng, nương theo âm thanh vang vọng của 3 tiếng chuông, kiến quốc đại điển chính thức bắt đầu. Bạch Vũ vẫn luôn yên lặng đứng trên đài nãy giờ đột nhiên động. Nhìn trời thở hắt lên một hơi. Khác biệt giữa thiên địa đế quốc với kiến quốc đại điển đó là cần tế bái thiên đạo. Bạch Vũ không tế bái thiên đạo, mà chỉ cùng với mọi người tiến hành chi lễ bình thường. Xoay người cúi đầu, trên bầu trời truyền ra âm thanh ầm ầm trầm vang, như một tia chớp xa xa xẹt ngang trên bầu trời. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên rung chuyển một trận. Đám người xem lễ chung quanh cùng binh sĩ phía dưới chỉ cảm thấy thổ địa dưới chân lay động dữ dội, như thể núi đang dao động. Chẳng biết tại sao đáy lòng mọi người ở đây đều hốt hoảng, dường như có một thứ vô cùng kinh khủng đang không ngừng tới gần. Mặt đất chấn động càng lúc càng nhanh, trên bầu trời từng đàn chim thất kinh nhanh chóng bay khỏi mảnh đất này. Kia! Kia là cái gì? Một người trợn to mắt. hoảng sợ nhìn về phía nơi xa. Bầu trời xanh như vừa mới gột rửa, nhưng lại có một bóng đen cao ngất dữ tợn sắc bén xuyên thẳng vào mây trời, cắt ngang thiên địa, và đang chậm rãi di chuyển đến đây. Bóng đèn cao ngất như thể cắt vùng trời này thành hai nửa. Chỉ trông thấy bóng đen này mà như đã đụng tới khí thế bá đạo vô cùng núi kia, như là một ngọn núi đang động quá đáng sợ. Có võ giả kinh hô, con người xem chút rớt ra hoảng sợ nhìn tình hình trước mắt. Một ngọn núi thế mà lại đang di chuyển, bách tính thông thường quỳ rạp xuống, cả người phủ phục trên mặt đất, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, hô hoán các loại thần linh mà bọn họ vẫn luôn quen thuộc. Đồng thời cũng thấp giọng kinh hô, đây là thần tích. Có người cho rằng đây là thần tích xuất thế, cũng có người cho rằng đây là do Bạch Vũ mạo phạm tới thần linh, bởi vì hắn không dựa theo điển lễ tế thiên thông thường mà cứ như vậy tế bài thiên địa. Dù sao đây cũng chỉ là suy nghĩ của những người này, coi như thiên địa thật sự có suy nghĩ cảm xúc, dựa vào thực lực của Bạch Vũ thì trong mắt thiên địa ngay cả sâu kiến cũng không bằng, căn bản sẽ không quan tâm tới hắn. Ai sẽ để ý đến việc một con kiến nhục mạ mình, bởi vì căn bản nghe không thấy, nên cũng sẽ không để ý tới. Cùng lúc Bạch Vũ nhìn trời thở lớn, ở Ma Vân Sơn, trong tiềm thức Trương Cư Chính cũng liền có cảm ứng. Khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại cảm nhận. Trương Cư Chính tu luyện công pháp có tên là Bạch Khuê Thái Nhạc Kinh, trong đó có một môn thần thông chính là có thể dựa vào một ngọn núi để luyện chế bản mệnh thần sơn. Người núi hợp làm một thể, tương hỗ xúc tiến phát triển. Bản mệnh thần sơn của Trương Cư Chính chính là Ma Vân Sơn. Theo cảm ứng của Trương Cư Chính, Ma Vân Sơn dưới chân dường như đã có được sinh mạng, run lên không ngừng hô hấp, tựa như sinh mạng đang thức dậy, từng dòng địa mạch như từng luồng kinh mạch, sâu chuỗi thành một tòa cử sơn chỉnh thể. Địa mạch bên trong ngọn núi run rẩy, không ngừng sôi trào như một vị thần bị nhốt vạn năm muốn thoát khỏi gông xiềng. Nếu như có thể nhìn vào bên trong ngọn núi, có thể trông thấy rõ ràng địa mạch đang điên cuồng phun trào, như dòng sông chảy cuồn cuộn không ngừng. Trong một nháy mắt, Ma Vân Sơn phá vỡ không gian thời gian vĩnh hằng. Ma Vân Sơn như cự nhân yên lặng, bên cạnh là cự thú man hoang thái cổ, run rẩy một chút. Ma Vân Sơn di chuyển như vậy một tấc về hướng đông, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tấc, nhưng nháy mắt đã bắt đầu trở nên không bình thường, vượt qua tất cả sức tưởng tượng của mọi người. An an ngọn núi ngược lại dùng sức mạnh trong nháy mắt quét sạch không gian xung quanh. Không khí đều gợn sóng run rẩy. Một tòa sơn nhạc đúng nghĩa, cao tới 3.000 trượng đang di động, ép tất cả vật cản phía trước trong nháy mắt thành phần vụn. Tất cả cây lớn ven đường bị nham thạch như hồng thủy cuốn vào đáy Ma Vân Sơn, sáp nhập với sơn phong thành một thể. Dị thú đang ngủ say trên Ma Vân Sơn bị kinh động, ngẩng đầu sau đó dò xét bốn phía. Cảnh sắc không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng thổ địa dưới chân lại không ngừng run rẩy lay động. Có dị thú từ trên vách núi treo leo thò đầu ra xem xét, khi nhận thấy tình hình trước mắt, con mắt mười phần sinh động trừng lớn, trong miệng phát ra một tiếng gào thét không rõ ý nghĩa, vung móng chạy trốn vào sâu trong Ma Vân Sơn. Trời ơi, núi thế mà lại động, các thú vật ven đường chạy tứ tán ra bốn phía. Lúc này dù là gặp kẻ địch cũng sẽ không xảy ra bất kỳ trận chiến nào, mà chỉ có một mục đích duy nhất, chính chạy thoát khỏi tòa đại sơn thành tinh này. Trên đỉnh núi Ma Vân Sơn, Trương Cư Chính không nhúc nhích, tất cả mọi người trong trại phủ phục nằm trên mặt đất, đám người không dám chạy loạn trong lúc Ma Vân Sơn di chuyển, tránh xảy ra bất trắc. Kim Vân huyện, đỉnh đài tế thiên, Bạch Vũ chắp hai tay ra sau lưng, trong mắt tràn đầy máu nóng, ngước nhìn Ma Vân Sơn đang tới gần, là quốc đô Dương Địch. Đây là một tòa có thể di chuyển tương lai, có thể sẽ dung nạp vô số mảnh thiên địa khác, tạo nên tiên cảnh lang hoàn siêu cấp quốc đô. Mặc dù bây giờ Dương Địch không tính là quá lớn, Ma Vân Sơn cũng chỉ mới vẻn vẹn 3.000 trượng. Nhưng hết thảy đều mới chỉ là bắt đầu, không thèm vì vạn lịch thủ phụ, không thèm vì thập đại danh tướng. Lúc này tất cả mọi người vây xem đều đã choáng váng vô cùng. Sau khi tòa cử sơn càng ngày càng tới gần, bọn họ cũng đã nhận ra tên gọi của ngọn núi là Ma Vân Sơn. Ban đầu Ma Vân Sơn cũng không có gì đặc biệt, nhưng hôm Ma Vân Sơn lại có một trại, có lẽ bây giờ đã là một trấn có quy mô, gọi là Dương Địch, cũng chính là quốc đô trong lời Bạch Vũ. Hết thảy hẳn là đều do Bạch Vũ gây nên, đây cũng không phải là trình độ con người có thể đạt tới. Tới mức độ này, sức mạnh vĩ đại khi một tòa cử phong 3.000 trượng di chuyển có thể so với thiên uy. 3.000 trượng là khái niệm gì, có lẽ số lượng có chút hư ảo, nhưng nếu như nói cụ thể thì còn cao lớn hơn một tòa Everest. Tận mắt nhìn thấy một tòa cử phong hùng vĩ như vậy theo hướng người di động đến, thật sự làm cho tâm linh rung động mà không phải linh thần cảnh cường giả có thể đạt tới. Đối mặt với điều này, người bình thường căn bản không có cách nào có cảm giác đối kháng. Cự phong cuối cùng chậm rãi dừng lại nửa dặm phía trước đài tế, sau lưng để lại một ngấn sâu dữ tợn. Trong nháy mắt Ma Vân Sơn dừng lại, một sóng nhiệt phát ra như châm chích lên khuôn mặt đám người, lá cờ không ngừng rung động. Từ trên đỉnh Ma Vân Sơn, một ảnh tử đen nhánh từ trên trời phi xuống, giọng nói trong không trung truyền ra: thần Trương Cư Chính, đến đây khấu kiến chúa công. Trang 125 1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 248 kiến quốc đại điển mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 248 kiến quốc đại điển mở ngoặc tròn trung sau cùng, đám người chỉ nhìn thấy một nam tử trung niên thân mặc áo bào xanh lơ lửng trước sân đài tế thiên trước mặt Bạch Vũ, chỉ là so với Bạch Vũ thấp hơn một cái đầu. Bạch Vũ gật gật đầu, Trương Cư Chính lập tức đứng vào hàng ngũ đám người phía dưới, khí chất bất phàm nổi bật khiến người khác rất chú ý. Đỉnh đài tế thiên, Bạch Vũ tiến hành một lễ nghi cổ quái. Đám người chưa bao giờ thấy qua tư thế cổ quái như thế, nhưng trong không khí cùng bối cảnh không biết nên phối hợp như thế nào, lúc này, động tác này lại làm cho người không hiểu cảm nhận được một loại cảm giác hài hòa kỳ lạ. Động tác tràn đầy cảm giác cổ phác đại khí, cùng cảm giác mang theo để đạo uy nghiêm. Động tác này chính là nội dung bên trong Đế Kinh. Bạch Vũ đột phá tới thần tàng cảnh, nội dung Đế Kinh tu luyện cũng đến tầng thứ hai. Rất nhiều nội dung mới xuất hiện, bao gồm tế thiên như thế nào, liên quan tới kiến thức quốc vận long khí. Lần này tế thiên so với nội dung trước đây có khác biệt cũng là bởi vì Bạch Vũ đã căn cứ vào nội dung trong Đế Kinh về việc dựng đài tế thiên cùng nghi thức. Nương theo động tác này của Bạch Vũ, tế thiên viên đại đột nhiên rung động, có thể nghe thấy âm thanh cơ quan chuyển động, sau đó từ bốn phía viên đài vỡ ra mấy miệng lớn, từ trong miệng chậm rãi dâng lên bốn thi thể dị thú. Từ trên thân dị thú mùi máu tươi vẫn còn lưu lại sộc đến, đều là linh thần cảnh dị thú vừa bị giết không lâu. Một con rồng cổ đầu biến dị, trên trán có một tiệm rác, hiển nhiên là chỗ huyết mạch của rồng giao nhau. Một con chim thân kim sắc, hoa văn đỏ. Một con huyền quy có mai trên lưng to bằng gian nhà, cùng một con bạch hổ thuần trắng hiếm thấy. Những người đến xem lễ thần sắc một trận nghiêm nghị. Linh thần cảnh dị thú không hề dễ đối phó đối với võ giả cùng cảnh giới. Phải biết dị thú thiên phú dị bẩm, mặc dù không biết võ kỹ, nhưng cơ thể có thể phát ra tu vi rất kinh khủng. Đặc biệt là linh thần cảnh dị thú địa phương thường thường có điều kiện thiên thời địa lợi cực kỳ phù hợp với cơ thể, vì vậy thực lực có thể phát huy vượt xa bình thường. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn có thể cùng lúc tập hợp đủ bốn xác linh thần cảnh dị thú là một việc vô cùng khó khăn. Đương nhiên, cái này vẫn là bọn hắn không biết Bạch Vũ đã làm thế nào để có bốn loại linh thần cảnh dị thú này. Cùng lúc Bạch Vũ kết động thủ ấm, trong hư không bắt đầu tràn ngập một cảm giác cổ quái, như thể có một thứ kinh khủng nào đó sắp xuất hiện. Theo thủ ấm không ngừng kết động, thân thể Bạch Vũ trên đài phát ra từng luồng ánh sáng. Âm sướng phát lên, tử khí bắt đầu tràn ngập trên viên đài. bốn xác dị thú dần dần tan ra, cuối cùng hóa thành một vùng máu lớn, ngay cả mảnh xương vụn cũng không để lại. Vùng máu bắt đầu bay múa xoay quanh, cuối cùng hóa thành một đầu huyết long trên không trung. Sau đó xoay quanh thân thể bạch. Bốn ngự thần phục, sau đó bước kế tiếp chính là đáy lòng Bạch Vũ mặc niệm, một động tác đã luyện tập trăm ngàn lần, nhưng khi đến bước này vẫn còn có chút khẩn trương. Dẫn ra địa mạch cùng lúc đó, tại quốc thổ các nơi của Yến quốc, rất nhiều thiên tuần về cắm xuống một cây côn sắt thon dài khắc đầy phù văn trên thân mặt ngoài phù văn mỗi một cây đều có điểm khác biệt. Bên cạnh mỗi một cây côn sắt đều có thiên tuần về đứng vững chờ đợi. Số lượng côn sắt không nhiều không ít, vừa vặn 365 chiếc. 365 chiếc côn sắt khắc đầy phù văn đột nhiên phát ra ánh sáng, sau đó ánh sáng vàng đâm xuyên xuống mặt đất. Từng tia sáng màu vàng ngưng tụ lại thành sương mù xông lên thiên không. Nơi nào của Yến quốc có người ở đều xuất hiện kim sắc khí tức hòa cùng tia sáng màu vàng làm một thể, cuối cùng bay về phía Ma Vân Sơn. Địa phương nào có càng nhiều người kim sắc khí tức càng nhiều càng dày đặc. Nửa đường có người muốn chặn lại luồng khí tức này, nhưng lại không cách nào mảy may đụng vào, như thể hai thế giới giao hội. Kim sắc cùng tia sáng màu vàng hóa làm một thể cuối cùng tụ lại trên đỉnh đầu Bạch Vũ, hóa thành mây mù kim sắc có hình đầu rồng. Cuối cùng một luồng ý chí mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống triệt để dung nhập vào mây mù long hình này, sau đó sinh mệnh như rồng được vẽ thêm mắt. Kim sắc mây mù mở ra, miệng rồng cuốn lấy linh khí mây trời vào bên trong. Giờ khắc này, Bạch Vũ đột nhiên hiểu ra, mây mù kim sắc long hình trước mắt này chính là quốc vận trong truyền thuyết. Quốc vận tồn tại cũng không thần bí như trong tưởng tượng như vậy, đây chính là sự dung hợp của cả ý chí với khí vận của quốc gia làm một hợp thể, cuối cùng đạt được sự thừa nhận của bản thổ thiên đạo, sau đó mới có thể phát huy những công dụng vi diệu không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khi có được sự công nhận của thiên đạo thì quốc vận cũng sẽ mãi mãi không thoát khỏi được sự trói buộc của ông trời. Cho nên đế vương còn được gọi là thiên tử. Thiên tử, tên như ý nghĩa, chính là con của trời. Mặc dù danh xưng trên vạn người được vạn dân tôn kính ngưỡng mộ, nhưng cuối cùng ở trên đỉnh đầu lại có một tầng thiên, một tầng vĩnh viễn vô pháp tránh né. Bởi vậy chỉ có thể cả một đời mang trên mình hai chữ thiên tử. Mặc dù thiên đạo ý chí hầu như rất ít hiện thân, xưa nay cũng hầu như không quan những việc của đế vương ở thế gian. Dù ngươi có là một bảo quân, hay là một vị minh chủ, cũng sẽ không có được bất kỳ sự thiên vị ăn sủng nào của thiên đạo. Nhưng mỗi một đế hoàng đều vô cùng kiêu ngạo và bá đạo. Sao có thể cho phép trên đỉnh đầu của mình tồn tại một vật khác? Đây cũng là mưu toan thoát khỏi một cảnh giới của mỗi đế quốc sau khi đạt tới trình độ nhất định, đó là muốn thoát khỏi trói buộc của trời mà Bạch Vũ hiện tại vẫn có việc cần phải làm, chính là loại bỏ triệt để quốc vận trong thiên đạo ý chí, đem ý chí của chính mình xâm nhập vào trong đó. Ngay lúc này trong mắt Bạch Vũ lóe lên một tia sáng, đó là thời cơ thiên đạo ý chí vừa tiến vào mây mù kim sắc long hình cũng thời khắc quan trọng nhất định mạnh mẽ cắn đầu lưới, phun ra một ngụm máu lớn nhỏ vào mây mù huyết sắc long. Sau đó mây mù huyết sắc long linh hoạt chuyển động con mắt, ngay lập tức xông vào thân thể quốc vận kim long. Quốc vận kim long trong nháy mắt bị xâm nhập trở nên càng thêm nhạt nhòa. Tựa như bị ăn mòn, quốc vận kim long trở nên uể oải, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ. Khuôn mặt Bạch Vũ không có biểu tình gì, liên tục bóp pháp ấm trong tay. Cuối cùng quốc vận kim long đột nhiên dừng lăn lộn, không nhúc nhích đứng hình trên không trung. Bạch Vũ ngước mắt nhìn lên, sau đó một tia sáng trắng rất nhạt từ trong mắt bay ra tan vào trong quốc vận kim long. Sau một khắc, cảnh sắc trong mắt Bạch Vũ liền biến hóa. Trong mắt hắn nhìn thấy một thanh niên mặc trường bào long văn lẳng lặng đứng trên đài cao, đó chính là thân thể của hắn. Quay đầu lại, Bạch Vũ nhìn thấy thân thể kim sắc của mình. Trang 125-2 gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 249. Kiến quốc đại điển mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 249. Kiến quốc đại điển mở ngoặc tròn hạ đồng thời có cảm giác cực kỳ không thích ứng, không chỉ là phương thức hành động, mà còn có phương thức vận hành nội lực của cơ thể, tất cả đều có khác biệt cực lớn. Tâm vừa động đã khôi phục được cơ thể bên trong. Đồng thời Bạch Vũ có thể cảm nhận rõ ràng được mình có thể chuyển đổi thân thể tùy ý bất cứ lúc nào, sau này nhất tâm nhị dụng cũng không phải vấn đề khó. Bạch Vũ biết quốc vận Kim Long đã được tế luyện thành công, vì phân thân của mình đã bị chính mình khống chế. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, bước tiếp theo mới là mấu chốt quan trọng nhất. Bạch Vũ hít sâu một hơi ngẩng đầu lên nhìn trời. Trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào mây đen đã kéo đến dày đặc, độ cao như giảm xuống không ít. Mây đen thâm trầm như mực cuồn cuộn chảy xuôi, từng tia sét lóe lên trong màn mây. Cái này cũng đã nằm trong dự liệu của Bạch Vũ, xóa đi ý thức thiên đạo bên trong quốc vận Kim Long chắc chắn đã kích thích thiên đạo trừng phạt xuống. Uy lực trừng phạt với thực lực bản thân cùng sức mạnh của quốc gia có quan hệ trực tiếp. Chỉ có thần tàng cảnh Bạch Vũ vừa thành lập hạ quốc kích thích tới thiên đạo thì sự trừng phạt tự nhiên sẽ phải thấp hơn nhiều so với những đại đế thành lập đế quốc hàng cổ trước đó. Đồng thời cũng chỉ có Bạch Vũ có quan hệ mật thiết, lấy khí tức mạnh mẽ của Bạch Vũ là vật dẫn mới có thể sử dụng để ngăn cản thiên phạt, nếu không sẽ một bước chọc giận thiên đạo. Mà áp chủ bài Bạch Vũ dùng để ngăn cản thiên đạo chính là đông đảo anh hùng được hắn triệu hồi ra. Nói theo cách khác, những anh hùng này vì Bạch Vũ mà xuất thí, bị Bạch Vũ triệu hồi, cùng Bạch Vũ làm ra những chuyện lớn lao, nên tự nhiên có thể giúp hắn ngăn cản thiên đạo trừng phạt. Đây là cái gì thiên phạt, có người không hiểu, vì sao Bạch Vũ tế thiên kiến quốc lại còn bị thiên đạo trừng phạt. Hẳn là do Bạch Vũ này đã chọc giận thương thiên, nhưng cũng có người nhìn ra hành động của Bạch Vũ có chút quái gì, đặc biệt là động tác đối với quốc vận Kim Long quy trình có chút khác biệt. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Bạch Vũ chọc giận thương thiên sao? Nếu Bạch Vũ bị thiên phạt, vậy có thể trực tiếp đánh chết hắn thì không còn gì tốt hơn. Có kẻ lòng dạ khó lường âm thầm cười lạnh. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lên thiên phạt không ngừng tích xúc uy lực phía trên, kêu lớn tất cả sĩ tốt lui ra phía sau 10 dặm, không được tới gần. Đồng thời người trước đó không có thông báo của ta cũng phải lui ra phía sau 10 dặm, cảnh giới bốn phía. Quốc vận Kim Long chậm rãi hạ xuống phía dưới, cuối cùng vần quanh bên ngoài cơ thể Bạch Vũ, chỉ có điều thần sắc lộ ra có chút nhợt nhạt. Có lẽ thi pháp trước đó đã làm thương tổn tới một chút bản nguyên, cần có thời gian từ từ phục hồi. Đối với quốc vận Kim Long mà nói, chỉ cần đế quốc quốc vẫn không phải chịu ảnh hưởng gì, bất kỳ thương thế nào thì việc khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thiên đạo trừng phạt gọi tắt là thiên phạt. Mức độ thiên phạt cũng có sự khác biệt. Thực lực của đối phương và mức độ chọc giận đến thiên đạo làm kích thích thiên phạt nhất định sẽ khác nhau, mà sự khác nhau này chính là uy lực chênh lệch. Bạch Vũ kích thích thiên phạt tạo ra lôi đình, sấm chớp đỏ chói lan tràn trên bầu trời như mạng nhện, cuối cùng ầm ầm nổ vang. Trên bầu trời một tia chớp đỏ như trường mấu hung hăng đâm xuống. Một mâu đâm xuống đâm rách không khí. Bầu trời vặn vẹo. Với uy lực như thế người bình thường căn bản là không có cách nào ngăn cản. Bên cạnh Bạch Vũ một đạo nhân đột nhiên đứng ra, đó chính là Trương Tam Phong. Trong tay Trương Tam Phong cầm âm dương thái cực đồ, hóa thành một cái thuẫn cản lại lôi đình đâm xuống từ bên trên bầu trời. Màu đỏ của trường mấu va chạm với thái cực đồ làm gợn lên một trận sóng như nước, hàng vạn tia đỏ lóe lên. Sau cùng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên phạt có cửu trọng, số 9 là số lớn nhất, xem như trời cũng phải tuân theo quy tắc này. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói. Trên bầu trời, lôi đình nổi lên trọn vẹn trong thời gian uống cạn một chén trà, sau đó mới lại có một trận tiếp theo đánh xuống. Trận lôi đình lần tiếp theo này mạnh hơn một chút, khi tiếp xúc với thái cực đồ đã làm chấn động, khiến thái cực đồ không ngừng run rẩy, gợi lên một đợt sóng nước. Hai lần liên tiếp không có kết quả, thiên phạt như thể chìm vào trong yên lặng, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Sức mạnh thiên phạt là cố định, có bao nhiêu sức mạnh từ lúc mới bắt đầu đã có một hạn độ, số lần thiên phạt cũng là cố định. Cho nên, mấy lần sau uy lực thiên phạt sẽ không quá lớn, nhưng cũng sẽ không quá yếu, chính là... Bạch Vũ lắc đầu, bình thản nói. Hắn dáng vẻ như thể hiểu rất rõ về thiên phạt, có người không dám tin nói. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Bạch Vũ, bốn đợt liên tiếp sau đó, sức mạnh của thiên phạt mặc dù đều dần dần lên cao, nhưng cũng không có kiểu uy lực đột nhiên tăng vọt như trong tưởng tượng của đám người. Chẳng lẽ đúng như lời Bạch Vũ nói, thiên phạt cũng có ý thức của riêng mình, biết tích lũy sức mạnh cho một trận cuối cùng? Vô số mọi người đang vây xem đều không dám tin, nhưng sự thật lại chính là như thế. Thiên phạt rõ ràng đang tích lũy sức mạnh. Trên bầu trời, lôi đình đỏ rực lan càng ngày càng ít, cũng không phải là biến mất, mà là hoàn toàn ngưng tụ tại một chỗ. Ù ù, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn. Một cự thủ mở ngoặc tròn, bàn tay đóng ngoặc tròn màu đỏ hoàn toàn do lôi đình ngưng tụ mà thành đột nhiên vỗ xuống phía dưới, lôi đình đỏ rực như tơ lụa theo gió tung bay. Một trường phát ra, uyển chuyển như thần linh giáng xuống. Trương Tam Phong không dám lơ là, hít sâu một hơi, chân đạp bát quái, trường phân âm dương, hai luồng sáng một đen một trắng trên tay hắn nở rộ, sau đó trong hư không vạch ra một vòng tròn. Ánh sáng đen trắng hợp lại cùng nhau, sau đó từ nơi sâu màu đen lóe lên một vòng bạch quang, còn từ nơi sâu màu trắng lóe lên ánh sáng bôi đen vòng bạch quang ấy. Các luồng sáng sinh ra từ ánh sáng đen trắng này đột nhiên nhảy nhót một trận, tựa như hai đóa bọt nước văng lên từ mặt nước. Từ hai đầu đen trắng, âm dương ngư từ đó nhảy ra, sau đó hóa làm một thể trên không dung. Hóa thành một âm dương ngư to lớn. Miệng cá há to khẽ cắn, cắn rơi mất một ngón tay của cự thủ màu đỏ trên bầu trời. Sau đó âm dương ngư hất đuôi lên, trên không trung vẽ ra đường cong hai màu đen trắng, mỗi đầu đập vào lòng bàn tay của cự thủ. Sức mạnh phát ra, cự thủ đỏ rực một trận lay động. Bất quá lôi đình cự thủ cuối cùng phải chụp lại. Âm dương ngư bị lôi đình đầy trời không chút lưu tình nuốt gọn, tiếp tục va chạm với thái cực âm dương đồ. Trang 126-1. Gì thế, triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong, chương 250. Kiến quốc đại điển mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Gì thế, triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong, chương 250. Kiến quốc đại điển mở ngoặc tròn hạ thái cực âm dương đồ lăn lộn, cuối cùng ầm ầm vỡ nát. Trương Tam Phong mặt không đổi sắc, khí thế toàn thân tăng vọt, nghênh tiếp đòn tấn công, một chưởng lại một chưởng đánh ra, không ngừng phân tán uy lực của lôi đình cự thủ. Trong quá trình liên tiếp đánh trả, diện tích màu đỏ của cự thủ không ngừng bị thu nhỏ. Cuối cùng Trương Tam Phong trực tiếp đối mặt chính diện với cự thủ, trên bầu trời phát ra hào quang màu trắng bạc vô cùng mãnh liệt. Hào quang dần dần tiêu tán, tóc của Trương Tam Phong trở nên vàng vọt khô héo, thần sắc uể oải, áo bào trên người cũng rách tung tóe, nhưng đôi mắt vẫn sáng tỏ như ánh sao. Giờ khắc này khí thế quanh thân Trương Tam Phong dường như đang biến hóa, có một loại cảm giác không ngừng tăng trưởng. Trương Tam Phong gật gật đầu với Bạch Vũ, biểu thị đột phá bình cảnh đã thành công, bất cứ lúc nào cũng đều có thể đột phá tới chí linh thần ngũ trọng. Đối với những anh hùng được triệu hồi ra mà nói, tựa hồ không có khái niệm về bình cảnh, chí ít trước mắt những cảnh giới này không có bình cảnh. Nhưng cũng không có nghĩa những tu luyện này là vô dụng, chúng có thể khiến tu vi vua bọn hắn đột phá ngày càng nhanh. Thất trọng thiên phạt bị ngăn cản, tựa hồ chọc dẫn đến lôi đình trên bầu trời. Chưa tới một khắc sau, giữa thiên địa nổi lên một trận huyết hồng, lấp lóe lóa mắt. Một khoảng trời tựa hồ như chỉ còn lại huyết hồng. Bát trọng thiên phạt hạ xuống, lôi đình lan tràn như nhánh cây, dày đặc bầu trời dương nanh múa vuốt. Lôi đình từ các hướng đánh út về phía Bạch Vũ. Bởi vì trận thiên phạt này mục tiêu chính là nhằm vào Bạch Vũ, cho nên người cần giết nhất cũng chính là Bạch Vũ. Mặc dù Trương Tam Phong đã liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn có không ít con cá lọt lưới đâm về phía Bạch Vũ. Hừ, một viên mãnh tướng xông ra, giọng nói như chuông đồng, khuôn mặt uy nghiêm bá đạo, chính là Vũ Văn Thành Đô. Tất cả lôi đình phóng tới Bạch Vũ đều bị Vũ Văn Thành Đô đánh tan không chút lưu tình. Vũ Văn Thành Đô ngẩng đầu nhìn trời, không đợi trận cuối cùng thiên phạt đánh xuống, chủ động xuất kích bay lên không trung, chỉ là thiên phạt còn không bị ta đánh nát sao? Một cây thương cánh phượng mạ vàng trong tay bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt trước nay chưa từng có, như ngọn hỏa diễm nóng vô cùng hóa thành một ngôi sao băng xông lên thiên không. Hỏa diễm trên không trung ầm vang bạo tạc, hóa thành một con hỏa diễm phượng hoàng sinh động như thật nhuộm đỏ mây đen đầy trời. Xích hồng đang không ngừng ngưng tụ oanh tạc, Vũ Văn Thành Đô cầm trong tay cánh phượng mạ vàng xông vào bên trong đám mây thiên phạt. Một chương đánh vào trong mây, phong vân biến sắc. Mặt ngoài cánh phượng mạ vàng bốc cháy lên ngọn hỏa diễm sôi trào, tạo nên một vòi rồng hỏa diễm, hấp thụ quấn lấy phong vân đầy trời. Thương bay múa, một đầu hỏa diễm vòi rồng cũng bay múa theo, thân ảnh Vũ Văn Thành Đô bá đạo hung hãn ngay giữa trời. Anh hùng phải là người như vậy, có người không ngừng lặp lại câu nói này, lẩm bẩm một mình. Bất luận là người từ các nước khác đến đây xem lễ, hay là đông đảo thế gia yến quốc cũng đều chấn động. Đây chính là cường giả đúng nghĩa, bọn hắn chưa từng thấy qua cường giả siêu cấp như vậy. Thiên phạt dần dần tiêu tán, lộ ra bầu trời xanh trong như vừa mới gột rửa. Không ai chú ý tới việc lúc Vũ Văn Thành Đô trên thiên không đối mặt với thiên phạt, Bạch Vũ đã thâu tóm lấy một kiếp vận đen như mực bên trong đám mây, lôi đình đang không ngừng lan tràn phun trào. Một ấm quyết hạ xuống thu nạp phong ấm từ kiếp vân, thân hình khổng lồ của quốc vận Kim Long được che đậy không ít. Sau khi quốc vận Kim Long bị phong ấm kiếp vân nuốt vào, Bạch Vũ móc ra một viên ngọc tỷ toàn thân màu trắng sữa. Chính là bảo vật trước kia ở dưới đáy lôi diệp sơn mà phòng huyền linh đã sớm lấy đi, là cực phẩm trong tâm mỏ linh thạch. Mặc dù không phải vật liệu tốt nhất dùng để làm ngọc tỷ, nhưng trước mắt là có thể nắm được tài nguyên tốt nhất. Huống hồ đây chỉ là một vật dẫn mà thôi, sau này có thể không ngừng bổ sung thêm vật liệu. Ném ngọc tỷ lên thiên không, quốc vận Kim Long phun ra một ngụm kim sắc khí tức lên phía trên ngọc tỷ. Ngọc tỷ như có thêm một lớp viền vàng ánh ánh phát sáng. Quốc hiệu, Hạ Bạch Vũ uy nghiêm nói, vận dụng thiên tử chân ngôn thần thông. Ngay lập tức thiên địa chi lực sôi trào, cuối cùng dưới đáy ngọc tỷ hiện ra những chữ cổ thể hoa hạ. Kiến quốc đại điển cuối cùng cũng kết thúc vào lúc giữa trưa cùng ngày. Hạ quốc thành công thành lập. Vũ Văn Thành Đô được phong làm thiên bảo đại tướng quân, chỉ huy thị vệ trấn thủ hoàng cung. Bạch Vũ xây dựng hoàng cung ở sườn núi Ma Vân Sơn, nơi sâu nhất trên bình nguyên của Dương Địch Trại. Tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực phối hợp cùng Ma Vân Sơn, kiến quốc đại điển vẹn vẹn chỉ mất thời gian một tháng đã hoàn thành xây dựng Hạ Quốc Hoàng Cung. Hoàng cung Hạ Quốc toàn thể cổ phác. Thanh đồng cùng đại khí cổ phác được dùng làm vật liệu chính. Hoàng cung gây cho người ta ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy đó là hoa văn khắc hình cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, phong cách cuồng bạo vô cùng chứ không hề hoa mỹ. Đại khí là chính yếu tố quan trọng nhất. Ngay cả linh thực được trồng trong vương cung cũng là cỡ lớn đều qua lựa chọn kỹ càng. Trong toàn bộ hoàng cung không hề có nơi được thiết kế để hưởng lạc, ngay cả trong vương cung ngoài thị vệ ra thì chỉ có thái giám. Đồng thời hoàng cung vẫn là do thiên tuần vệ đảm nhiệm trấn giữ. Ngày thứ hai sau khi kiến quốc đại điển kết thúc, triều hội lần thứ nhất chính thức được tổ chức. Lần triều hội này Bạch Vũ sẽ quyết định các chức vị cùng quyền lợi của đám người dưới trướng. Đây là một cái bánh ngọt báo bờ, hấp dẫn ánh mắt không ít người. Sắc trời đã không thấy rõ, chỉ còn có sao lốm đốm đầy trời. Chiều hội đúng giờ bắt đầu, tất cả mọi người được sắp xếp theo thứ tự tiến vào trong chiều. Vào chiều một tiếng hú dài vang dội. Thanh âm của viện bân vang vọng truyền ra từ trong hoàng cung. Kèn kẹp. Nương theo âm thanh vào chiều, cửa lớn hoàng cung được chế tạo thuần sắt từ từ mở ra. Một nhóm thị vệ trang bị kỹ càng có thứ tự từ sâu trong cung chạy nhanh ra đứng nghiêm thành hàng sang hai bên, sắc mặt nghiêm nghị, tràn đầy uy nghiêm. Mỗi một tên thị vệ thực lực đều đạt đến phá phàm đỉnh phong tu vi. Trong đó từ chức vị đội trưởng đội thị vệ lên đều là thiên cương cảnh tu vi trở lên. Đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô lại càng mạnh hơn, có được linh thần thất trọng tu vi. Trước mắt ở dưới trướng Bạch Vũ là đứng hàng đệ nhất vô địch thiên bảo đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô. Quần thần đi vào triều, chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô cầm trong tay cánh phượng lưu kim đứng thẳng ở phía dưới vương tỏa. Bên trên vương tỏa, Bạch Vũ người mặc trường bào đế vương long văn kim sắc đưa ngồi lưng về phía ánh nến. Hoàn toàn nhìn không thấy biểu lộ trên khuôn mặt.